Các anh em nhá, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Ngươi gảy đàn, ta giết người. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành gặp khó trong vấn đề tìm hiểu đạo lý cái môn thần thông được gọi là Âm Dương Đại Ma Bàn. Và hắn thì lại nghe Đại Bằng Tà Vương xúi dục âm dương ở đây là nam nữ gạch ngói cho nên chạy đi tìm Ứng Xảo Xảo. Tuy nhiên may là cô nàng này đang bế quan cho nên hắn không có thực hiện được. Trong lúc vô tình thì chạy tới miệng núi lửa, thấy được âm dương ở đây nó có sự giao hội với nhau và lĩnh ngộ ra chân lý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Thiên vi dương, địa vi âm, âm dương trên dưới, mà ở trong điểm cùng của Đại Tuyết Sơn này, một ngọn núi lửa trồi lên trực chỉ bầu trời. Trong núi lửa phun ra nham tương cực mạnh, sức nóng dị thường. Đúng là dị tượng ở trên Đại Tuyết Sơn, quanh năm gió tuyết tung bay, đến nỗi âm dương ở nơi đây điên đảo. Ngược lại trở thành địa vi dương, thiên vi âm, một hoàn cảnh dị thường. Mà Phương Hành đang ở trong cái trạng thái thiên địa, giao thái này, trong chốc lát suy nghĩ linh hoạt biến chuyển rất nhanh. Hắn không có tu luyện theo kiểu cường thịnh trở lại, mà đi tới miệng núi lửa này bố trí pháp trận rồi khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm cảm ngộ. Đại đạo chân thật, đại không phải là hư không, nên như muốn lĩnh ngộ được đạo lý âm dương nghịch chuyển này, đại khái không còn nơi đâu thích hợp hơn nơi đây. Gió tuyết che phủ núi lửa, thiên địa âm dương xoay chuyển liên tục. Tại đây đúng là một địa phương kỳ dị, Phương Hành cũng đè xuống tâm tình của mình, bắt đầu cảm ngộ trước nay chưa từng có. Hắn hôm nay chỉ cần hiểu rõ cái âm dương biến hóa này, liền có thể tu luyện được đạo lý của âm dương đại ma bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một canh giờ cho đến một ngày, hắn vẫn thủy chung ngồi đó bất động, giống như một khối hắc nham ở miệng núi lửa vậy. Nơi đây quanh năm bầu trời u ám, không trăng không sao, thực sự là có sự biến đổi sáng tối, nhưng mà vô luận biến đổi thế nào thì Phương Hành cũng không hề phát giác. Cứ như vậy đảo mắt trôi qua một ngày, sau đó lại là nửa tháng. Ở phía xa xa có một tiểu nữ hài mặc đồ đỏ đi tới. Nàng chỉ độ khoảng 13-14 tuổi, vậy mà đã có người muốn ăn nàng. Khuôn mặt bình thường trắng như sứ, sau lưng vác theo một cái đàn tranh, chân đạp ngân toa bay đến. Ở trong tay nàng còn cầm theo một miếng ngọc phù, thỉnh thoảng băn khoăn hướng khối ngọc phù này, nhìn lại, rồi trực tiếp đi tới bên trên miệng núi lửa, nhảy xuống khỏi ngân toa. Tiểu Cửu ca ca hẳn là đang ở chỗ này, nhưng làm sao lại không thấy bóng người. Tiểu nữ hài lẩm bẩm mấy câu rồi nhìn ra chung quanh. Nàng dĩ nhiên chính là Ứng Xảo Xảo, bởi vì tu luyện tiến cảnh nằm ngoài cả dự đoán của Hồ Cẩm lão nhân. Đáng nhẽ là tại thời điểm 12 ngày trước nàng đã muốn xuất quan, nhưng lại kéo dài đến tận 5 ngày trước mới từ trong ngộ đạo viện đi ra. Hết lần này tới lần khác tên đệ tử được Phương Hành nhờ chuyển giao huyền âm phù, lại không để ở trong lòng, một mực không nhớ ra đem ngọc phù phải giao cho nàng. Về sau thì Ứng Xảo Xảo chuẩn bị đi Vạn La viện hỏi thăm Phương Hành. Thì Phương Hành đã ly khai hơn nửa tháng, nàng cảm thấy hoảng loạn, náo loạn là muốn đi tìm kiếm hắn. Tên đệ tử kia lúc này mới nhớ tới khoảng nửa tháng trước, có một tên đệ tử như thổ phỉ đến tìm Ứng Xảo Xảo, lúc này mới đem ngọc phù giao cho nàng. Sau khi lấy được ngọc phù, Ứng Xảo Xảo vội vàng đi tìm kiếm và đuổi tới chỗ này. Nhiều lần nàng cảm ứng với ngọc phù, phát hiện ra một tòa pháp trận ở trên hắc nham. Trong lòng biết là Phương Hành chắc là đang tu luyện trong pháp trận, vừa muốn qua đó nhưng lại dừng lại, phải gạt bỏ cảm ứng, thầm nghĩ. Đây là một loại pháp trận đề phòng người khác quấy rầy. Hơn nữa tiểu cửu ca ca bên trong bình tâm tĩnh khí, tinh thần nội liễm, tựa hồ là đang trong giai đoạn ngộ đạo, mình không thể tùy tiện quấy rầy. Nhìn thấy tình cảnh này thì Ứng Xảo Xảo thu tay về, thậm chí còn thu liễm cả khí tức của mình. Tuổi tác của nàng không lớn nhưng cũng có chút kiến thức, biết phần nặng nhẹ, liền lẫn nhại nhẫn nại ngồi xuống. Tiểu cửu ca ca tìm ta nhất định là có sự tình trọng yếu gì, ta cứ ở chỗ này chờ hắn tỉnh lại. Đương nhiên nếu như nàng biết rõ ý định mà Phương Hành đi tìm mình thì không biết có thể nhanh chân bị hù bỏ chạy hay không. Tính toán thêm một ngày một đêm mà Phương Hành còn không có tỉnh lại, Ứng Xảo Xảo lại bắt đầu nghĩ tới sư tôn truyền thụ cho ta băng phách huyền âm khúc, có thể bình tâm ngưng thần giúp người ngộ đạo. Ta còn chưa bao giờ đàn cho người khác nghe, vừa vặn đàn cho tiểu cửu ca ca nghe vậy. Nghĩ đến đây nàng liền đem long huyền cầm gỡ xuống, đặt ở trên đầu gối, trầm tư cỡ khoảng một nén nhang thời gian, rồi ngón tay nhỏ nhắn gảy lên dây. Cái đàn tranh bằng phẳng vang lên âm thanh trầm thấp, hợp cùng với gió tuyết, hòa vào với nham tương ở dưới núi lửa, bắt đầu phát ra âm thanh, phảng phất như tỉnh ti, đem âm thanh ở giữa thiên địa đều giao hòa cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, phương thiên địa này ẩn ước hình thành một cái cách cục riêng. Trời xanh cùng núi lửa bị âm thanh tương hỗ, thiếu nam thiếu nữ, tắc hữu tỉnh ti liên quan đến nhau. Cũng vào lúc này, Phương Hành đang từ trong ý niệm, ngẫm nghĩ để ngộ đạo, bắt đầu hiểu rõ, trên mặt xuất hiện nụ cười. Nhất niệm thông thì bách niệm thông, trong hoàn cảnh kỳ lạ ở nơi đây, ý niệm trong đầu Phương Hành dần hiểu rõ, thông thấu đạo lý âm dương. Trời đất tiết ra một tia thiên cơ, âm dương có một tia liên hệ, rốt cuộc đã được bổ toàn. Âm thanh của đàn vẫn đang vang lên, mà Phương Hành nhắm mắt, ngộ đạo hơn nửa tháng lúc này đột nhiên mở mắt. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cao giọng hét lớn, âm dương nghịch chuyển. Sau đó hai tay hợp nhất, làm bộ dạng đẩy ra như bắn Kamezoko. Thiên địa toàn qua, âm. Lúc này động tác quán huyền diệu khó hiểu, trông thì vô cùng đơn giản, nhưng lại tựa hồ không bàn mà hợp với một đại thế nào đó trong thiên địa. Theo hai tay hắn đẩy ra, vót gió tuyết vô tận trên bầu trời cùng với nham tương khủng bố trong núi lửa, bị hắn dẫn động. Âm hàng dương thăng, gió tuyết hội tụ thành một đoàn, nham tương thì vọt lên như cầu vồng, vậy mà lại gặp nhau giữa không trung, chậm rãi xoay tròn nghịch hướng, như một cái cối xoay khổng lồ, ẩn ước, có ý tứ phai mở cả vạn vật trong thiên địa. Cái cối xoay này chuyển động cả nửa ngày, Phương Hành mới cười ha hả thu thần thông lại. Liền thấy gió tuyết tiêu tán, còn nham tương thì ầm ầm rơi xuống đất, lóe lên tia lửa cao cả trăm trượng. Mắt thấy có uy thế của thiên băng địa liệt, mà Phương Hành thì đứng thẳng ở trước nham tương bật cười ha hả. Ứng xảo xảo thì cho dù đối diện với thiên địa đại uy, mặt vẫn không đổi sắc, thong dong gảy đàn. Bởi vì thời điểm nham tương lóe lên lúc đó và có Phương Hành đứng đó rồi, cho nên nàng cảm thấy phi thường an toàn. Gió tuyết, núi lửa, dáng người thon dài, khí tức bìu hãn, lại có nữ nhi gảy đàn tranh cực kỳ vũ mị, một màn này giống như một bức tranh yêu mỹ dị thường. Chỉ có điều một màn này rất nhanh đã bị Phương Hành quay đầu lại mà phá hủy. Nhìn thấy Ứng Xảo Xảo, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, liền chạy tới. Nhà đầu, ngươi đàn cái gì vậy? Nghe leng keng tùng tùng chả có ý nghĩa gì cả. Ngươi có biết đàn thập bát mô không? Ứng Xảo Xảo lập tức có chút im lặng, thở phì phò nhìn Phương Hành. Tiểu cửu ca ca, thẩm mỹ quan thực sự quá thấp. Phương Hành liếc mắt nói, là người trình độ không tới. Năm đó ở quê quán của chúng ta có một cô nương của Xuân Lai Lâu, nổi tiếng với bài thập bát mô. Tất cả nam nhân ở ba dãy phố đều chạy tới dưới lầu của nàng để nghe. Đó mới là khúc ca khiến người ta trầm trồ chứ. Ứng Xảo Xảo nào nào hỏi, Xuân Lai Lâu là địa phương nào? Phương Hành liền nói, à, là địa phương hát khúc thổi tiêu. Bên trong tùy tiện kéo ra một người cũng đàn hay hơn ngươi nhiều. Ứng Xảo Xảo liền hướng tới mà nói, hẳn cũng là một thánh địa đồng dạng với băng âm cung sau. Có cơ hội ta ngược lại muốn tìm hiểu một chút. Phương Hành liền tới ôm bả vai của nàng, ngồi xuống mà nói, có cơ hội ta mang người đi dạo chơi. Ứng Xảo Xảo bị hắn ôm vai, khuôn mặt đỏ ửng lên, trầm thấp ân một tiếng, rồi lại nói, gọi ta ra có chuyện gì sao? À, Phương Hành nói, vốn là muốn thương lượng với người chuyện kia một chút. Ứng Xảo Xảo mỉm cười, ngươi có chuyện gì mà còn cần phải thương lượng với ta, nói thẳng không phải là được rồi sao? Phương Hành lại nói, ta cũng nghĩ vậy, bất quá hiện tại không cần, ta đã hiểu được cái đạo lý âm dương này rồi. Ứng Xảo Xảo cười nói, ngồi bên cạnh Phương Hành, cả người bị hắn ôm, trong nội tâm liền ôn nhu, cái gì cũng không muốn nghĩ, cũng không hỏi là chuyện gì hay đạo lý ra sao. Chỉ là tùy ý nghĩ đến cái gì thì nói ra cái đó. Ngươi vừa rồi sử dụng là pháp thuật gì vậy? Thoạt nhìn hình như uy lực rất mạnh, ngay cả Mạc gia trưởng lão hình như đều kém ngươi. Trong lòng nàng nghĩ, tiểu cửu ca ca thực sự là quá xuất sắc rồi. Phương Hành lại dương dương đắc ý nói, vậy cũng không hẳn, đây là thần thông mà gần đây ta mới tu luyện được. Ứng Xào Xào ân một tiếng rồi bỗng nhiên nói, đúng rồi, tiểu cửu ca ca, Vạn La Viện có phải hay không đã đem ngươi? Nói tới đây nàng cắn môi ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Thời điểm ban đầu lúc mà nàng đến Vạn La Viện tìm hiểu tin tức, thì từ chỗ Lãnh Tử Viêm biết được là Phương Hành đã ly khai Vạn La Viện. Hắn lại càng ám chỉ cho nàng là bởi vì tư chất của Phương Hành không được, cho nên mới bị Vạn La Lão Tổ buông tha cho. Bởi vậy trong nội tâm của nàng phi thường lo lắng, nghĩ là muốn đến thương lượng ván một chút, vô luận thế nào mình cũng phải đi cầu sư tôn, đưa hắn du nhập vào trong Huyền Âm Viện. Phương Hành liếc mắt liền minh bạch ý tứ của nàng, hắn cười to, ta đã trúc cơ thành công, Tại sao phải sợ bọn hắn làm gì chứ? Ứng Sào Sào lúc này mới lắp bắp kinh hãi, ẩn ước nghĩ đến vừa rồi khi hắn thi triển ra thủ đoạn âm dương đại ma bản kia, quả thực không giống như là uy lực mà linh động cảnh có thể phát ra được, liền vội vàng dò hỏi đến tột cùng. Phương Hành cũng tự nhiên là không trả lời đúng sự thật, hắn chỉ nói là vạn là lão quái đã giúp mình để thăng tu vi, ban thưởng trúc cơ đan, rồi ước định với mình là khi tu thành thần thông thì mới có thể trở về. Nếu như thời điểm bình thường, Ứng Xảo Xảo nhìn thấy Phương Hành tiến cảnh nhanh như vậy thì có lẽ sẽ có chút khó hiểu. Nhưng mà sau khi làm bái làm môn hạ của Hồ Cẩm Lão Nhân, lại cùng với cha của nàng là Ứng Sư Hống truyền âm về Bột Hải Quốc đã kể lể qua một lần. Nàng liền hỏi, cái sự tình của tiểu cửu ca ca, Ứng Sư Hống còn tưởng rằng đó là Hồ Cẩm Lão Nhân đang hỏi, liền lắp bắp cho Phương Hành một cái thân thế khá ly kỳ. Ở trong nội tâm của Ứng Xảo Xảo lúc này, Phương Hành chính là đệ tử của một người bạn cũ của Ứng Sư Hống. Phụ thân vì huyết hải thâm cừu né tránh cừu gia, cho nên an bài hắn vào Bách Thú Tông làm tạp dịch để che giấu tai mắt người đời. Trên người có rất nhiều bí mật hiếm thấy. Lúc này đây cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, cho nên mới theo Ứng Xảo Xảo tiến sâu vào Đại Tuyết Sơn. Cái thuyết pháp này cũng rất tốt để giải thích cho một chút nghi kỵ của Ứng Xảo Xảo. Tiểu cửu ca ca, vậy bây giờ ngươi tính sao? Ta đã thông hiểu đạo lý này, tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí đem môn thần thông này tu thành. Vậy thì tốt lắm, ta ở chỗ này cùng với ngươi. Trời đông giá rét, ngươi đi theo ta ở đây làm gì? Ta chính là muốn tại lúc ngươi tu luyện kể đàn tranh cho ngươi nghe, ta muốn đàn cho ngươi nghe cả đời. Ứng Xào Xào đánh bại mượn đàn tranh để nói đến lời nói trong lòng mình, mặt đã đỏ đến hồng nhuận lên. Phương Hành vừa nghe liền cười hăng hắc. Cái khúc này của ngươi ngược lại có chút môn đạo, thực sự có thể giúp người ta câu thông thiên địa. Bất quá lúc tu luyện thì nghe nó vô dụng. Nhưng nếu lúc ta giết người, ngươi có thể đàn cho ta nghe, sẽ tất nhiên là có sự trợ giúp. Ứng Xào Xào nhìn hắn một cái, liền nói, chỉ cần là ngươi thích, thì lúc ngươi giết người ta sẽ đàn cho ngươi nghe. Nhà đầu tốt, Phương Hành vỗ vào đầu Ứng Xào Xào, có chút tiếc hận nhìn nàng một cái mà nói, nếu như biết đàn thập bát mô thì hay quá rồi. Sau khi làm bạn với Phương Hành ở đó 3 ngày, Ứng Xảo Xảo vẫn phải quay lại Huyền Âm Viện. Dù sao thì hôm nay tu vi của nàng đã đến thời điểm mấu chốt, còn có rất nhiều thứ phải học. Bất quá Phương Hành cũng phát hiện ra, tiểu cô nương này thực sự nhận được đại cơ duyên. Chưa nói là Long Huyền cầm tới tay mà linh khí của nàng trình độ ngưng luyện đã đạt tới một trình độ rất kinh người. Không kém hơn bao nhiêu so với Phương Hành ở lúc còn linh động cảnh. Rõ ràng là trải qua sự kiện ở Đại Tuyết Sơn này, chỉnh thể thực lực của thiên kiêu sở vực đã tăng lên một bước dài. Dùng thái âm huyền mạch thế gian hiếm thấy, lại có bí pháp truyền thừa của năm đại kim đan, sở vực đã sáng tạo ra một nhóm lớn thiên kiêu. Xem ra, ta cũng phải nhanh một chút đem môn thần thông này luyện thành, không thì về sau không dễ để mà trộm cắp. Phương Hành thầm nghĩ, sau đó cười to, bắt đầu tiếp tục tu luyện môn thần thông, gọi là âm dương đại ma bản này. Sát linh đã bị hàng phục, đạo lý đã thông, bây giờ chỉ còn lại khổ tu thôi. Thời gian rất nhanh, coi như vật đổi sao trời. Toàn bộ sở vực, hoặc nói toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, tứ lục khác, đều bắt đầu khởi động. Sau một ngày của 4 tháng, không trung có loạn tinh xuất hiện. Hiện tượng tinh tượng đảo loạn mấy trăm năm chưa từng hiện ra, đã dẫn phát. Cả 4 châu lục phải kinh hãi, loạn thành một đoàn. Vô số tu sĩ nghiên cứu tinh tượng, cùng với những lão giả bất thế, lão quái vật đều nhìn chằm chằm lên tinh không, nghiên cứu tinh lý. Chỉ có điều bởi vì bầu trời của Đại Tuyết Sơn quanh năm u ám, cho nên những đệ tử bình thường sẽ không phát hiện những biến hóa trên bầu trời. Cái biến hóa thứ hai thì bọn họ mới dễ phát hiện ra. Sau khi tinh tượng đại loạn chưa đến 3 ngày, thì trên bầu trời sở vật có sấm sét hiện lên, thiên địa dị quang như ngày diệt thế vậy. Địa phương ở Đại Tuyết Sơn quanh năm rét lạnh, phía trên âm vân tiếng sấm cuồn cuộn. Quả nhiên là quái dị. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn có lời đồn truyền ra, nói là trong hư không có cao nhân đấu pháp, đang quyết định một hồi đại sự. Kết quả cuối cùng như thế nào thì không phải là những người như bọn hắn có thể hiểu được, cho dù là trúc cơ cũng không. Mà sau khi cái sự kiện thứ hai này trôi qua không lâu, thì đại sự kiện thứ ba rốt cuộc hàng lâm. Ở trong tinh không, cách mặt đất phải đến hàng ngàn vạn dặm, có 9 cỗ huyền quan ẩn trong ngôi sao. Đối ứng với các phương vị trên đại lục thiên nguyên giống như định trụ càn khôn hoặc là giống như 9 đạo lợi kiếm trực chỉ thẳng vào 9 mạch máu của thiên nguyên đại lục. 9 cỗ huyền quan này, mỗi cỗ cũng là lớn đến khó mà hình dung, toàn thân màu ngăm đen, ngay cả hào quang cũng khó lòng phản xạ ra ngoài. Tựa hồ nó trôi nổi trong không trung, từ cổ chí kim không hề thay đổi. Trong 9 cỗ huyền quan này thì có một cỗ đã mở ra, nắp quan tài bị lệch ra một nửa. 8 cỗ còn lại thì có 7 cỗ khép kín, cỗ cuối cùng thì lại hé ra một khe hở nhỏ nhỏ, tựa hồ có cái gì đó đi ra ngoài. Tinh thần biến hóa giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó thúc giục để rời về một cái phía tạo thành tinh tượng cổ kim hiếm thấy. Mà trong quá trình này nó giằng co 7749 ngày vẫn chưa có đình chỉ biến hóa. Cho đến giờ phút này, một ngôi sao cuối cùng là vào đến vị trí, sau đó liền có một loại lực lượng bao to lớn khó tả giống như trường lực bao phủ ra. 9 cỗ huyền quan này có một cỗ giống như bị lực trường ảnh hưởng khẽ run lên, lắc lư, rồi sau cả nửa ngoài, nắp quan tài răng rắc rời sang bên cạnh một nửa. Sau đó thì bên trong có từng đạo ô quang như lưu tinh bay ra ngoài. Những ô quang này giống như có tính mạng vậy, trực tiếp xông vào một địa điểm chưa rõ ở Thiên Nguyên Đại Lục. Đến rồi. Giờ phút này ở trên bờ biển phía tây của Nam Chiêm Bộ Châu có một hành cung lơ lửng. Trong hành cung này có một vị đại tu áo bảo tím ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mà trước mặt hắn thì để một cái phương địa đồ. Mà bộ dạng của địa đồ này rất sống động, là địa đồ của Nam Chiêm Bộ Châu, cao thấp phập phồng, biến hóa vô tận. Nếu như đem địa đồ này phóng đại lên vô số lần, thậm chí có thể thấy được phàm nhân và yêu thú đang sinh hoạt ở trong đó. Mà giờ khắc này bộ dạng trên bản đồ có một khu vực bất ngờ mờ đi, chậm rãi biến mất trên bản đồ. Thiên cơ biến hóa, ngay cả phương thốn đồ cũng bị che phủ, chỗ mà huyền quan rơi xuống tất nhiên là địa phương này rồi. Đại tu áp bào tím này hướng vị trí bóng mờ quát lên một tiếng, truyền pháp chỉ. Ở trong cung không biết bao nhiêu đạo pháp chỉ bay ra, phân biệt bay về tay của rất nhiều thế lực bất đồng. Đến rồi. Lúc này Linh Sương Tự, quanh quẩn trong mây trắng, có một thân hình cao tăng, mặc áo xám, ngồi xếp bằng trong Phật đường, trước người đặt một tấm áo cà sa. Phía trên cà sa chính là tất cả các địa danh của Nam Chiêm Bộ Châu, sông núi các kiểu. Còn có một đạo linh quang màu trắng và chữ viết tung bay. Ở trên trán của tăng nhân mặc áo xám này có một đạo linh quang phóng xuống. Thông qua cái áo cà sa này, tăng nhân áo xám giống như thần Phật có thể quan sát biến hóa của Nam Chiêm như lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này trên áo cà sa bất chợt có một vị trí mà lực lượng linh quang bị chặt đứt trong vô hình, thoát ly khỏi cảm ứng của hắn. Tăng nhân áo xám mở mắt ra, thở dài một tiếng, lướt vào đại điện, bay xuống đỉnh núi của Linh Sơn Tự. Ở chỗ này có một cái chuông rất lớn, có hai lão tăng áo xám đang khởi động mộc chuông, đánh ra 9 tiếng. Tiếng chuông hùng hậu, nặng nề, vang lên khắp nơi, thậm chí truyền khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu. Người bình thường thì không nghe được âm thanh của chuông này, nhưng mà tu vi là chân nhân kim đan thì có thể nghe được, bọn họ nhào nhào xuất quan, đại sự đã tới. Khắp cả Nam Chiêm đều náo nhiệt hẳn lên, ngay cả Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, Tây Hạ Ngưu Châu cũng ẩn ước bị kinh động. Sở vực khu vực phía Tây, ở chỗ cùng Bột Hải Quốc và Thương Lan Hải, có một khu vực tam giác là một khu vực rừng hoang, có lẽ là một cái phế tích, bán đảo. Nơi đây thổ nhưỡng xuất hiện màu đỏ đậm, coi như hoang sơn dã lĩnh, lại không có núi quá cao. Tất cả núi đều giống như là bị rách tung tóe, như bị người ta dùng đao dùng búa bổ vào. Cái chỗ này theo truyền thuyết, đây là chiến trường cuối cùng giữa yêu tộc và nhân tộc chém giết lẫn nhau, cho nên được gọi là tuyệt yêu lĩnh. Nơi đây bị máu tươi của yêu tộc và tu sĩ nhân loại nhuộm đỏ, sát khí sinh ra, không có một ngọn cỏ sống sót. Đây chính là một tuyệt địa nổi danh, đừng nói là sinh linh, nhân loại, ngay cả hoa cỏ cũng không có một cây. Ngoại trừ một chút cường thi do nhật nguyệt dưỡng sinh thì không có bất kỳ thứ gì khác. Hoàn cảnh này cũng đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng tại một ngày này nó lại nghênh đón biến đổi cực lớn. Huyền quang từ trên trời rơi xuống như một mảnh sao chổi kỳ dị, mang theo lực tràng huyền ảo bao phủ khắp nơi đây. Thì trong chốc lát thì biến dị phát sinh trong tuyệt yêu lĩnh, tiên mộc linh thảo, rồi ác độc chướng trùng, động thiên phúc địa, khủng hoang ác cốc, vân vân và mây mây mọc lên như nấm sau mưa. Đại sự đến rồi. Ở trên Đại Tuyết Sơn, Hồ Cầm lão nhân là người đầu tiên nghe được tiếng chuông của Linh Sơn Tự. Y thở dài một tiếng lướt vào đại điện. Cơ hồ cùng lúc thì hướng của năm viện có 4 đạo kim quang lóng lánh là Vạn La lão quái, Sở Thái Thượng, Trường Đạo Nhất, Mạc Long Ngâm, 4 vị lão tổ kim đan cũng chạy đến, đối mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự kích động và khẩn trương của đối phương. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn cần tuần pháp chỉ, nhanh chóng đến trước cửa đại điện tập hợp. Sở Thái Thượng hét lớn một tiếng, âm thanh uy nghiêm, hắn dùng thần phù truyền âm để thông cáo cho đệ tử của năm viện. Rất nhanh thì các nơi của Đại Tuyết Sơn liền có vô số bóng người cấp tốc lướt tới, hạ xuống trước chính điện, tất cả đều mang theo thần sắc xúc động. Vậy mà cái đại sự kiện đại cơ duyên kia đến rồi sao? Năm vị lão tổ đều ở đây, hẳn là đại sự rồi. Cơ duyên tuyệt thế, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay. Nhất phi trùng thiên hay không, chính là tại hôm nay đây. Chúng đệ tử đều vô cùng kích động, nhiệt huyết trong lòng thực sự khó có thể đè nén được. Ở trước đại điện thì Vạn La Viện, Huyền Âm Viện, Hoàng Đạo Viện, Quỷ Thần Cốc và Tẩy Kiếm Viện, đám đệ tử đều đã tề tụ. Có năm chiếc pháp thuyền cực lớn đã được chuẩn bị tốt, đều do một vị trúc cơ dẫn đầu 8 vị thiên kiêu còn lại đứng trước đại điện. Liệt theo đội hình đứng đầu đệ tử theo thứ tự là Sở Hoàng Thái Tử, Tiêu Tuyết, Diệp Cô Âm, Hầu Quỷ Môn và Lãnh Tử Viêm, 5 người này. Tiên Quang, Hoàng, Hàng Huyền Pháp, Bất Thế Đại Cơ Duyên, chính là lúc này. Sở Thái Thượng mặc thân áo bào vàng tiến lên, phất tay đánh ra mấy chục miếng ngọc phù, trầm giọng quát. Đệ tử của sở vực nghe lệnh, chúng ta trước nói cho các người biết về đại cơ duyên. Cơ duyên này vạn năm khó gặp, muôn đời khó cầu. Nếu như đạt được một phần cơ duyên, thì một bước lên trời là gần trong gang tấc, sẽ đem thành tựu tương lai của các ngươi siêu việt chúng ta, thậm chí siêu việt lịch đại tiền bối của sở vực, quang tông thế gia chỉ trong một ý niệm mà thôi. Nhưng mà nếu không đạt được, hoặc là đạt được thì cũng phải xem bản lĩnh của các ngươi. Trong ngọc phù này có ghi rõ tiền căn hậu quả, các ngươi ở trên đường có thể cẩn thận thể ngộ. Chỉ là cơ duyên dễ dàng trôi qua, chỉ tranh một đường mà thôi. Ta cũng không rảnh nhiều lời, chuẩn bị lên đường. Vâng, lão tổ. Đám thiên kiêu mỗi người nhận lấy một miếng ngọc phù, trong ánh mắt lập lòe tinh quang. Sở Thái Thượng quay đầu nhìn về bọn người Hồ Cầm, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, nên mang bọn tiểu bối xuất phát thôi. Hồ Cầm lão nhân khẽ gật đầu, hộ đạo giả cũng đã chờ sẵn bên ngoài Đại Tuyết Sơn rồi. Trương Đạo Nhất cười nói, nên dạy cũng đã dạy, nên hỏi cũng đã hỏi, còn lại phải xem vào vận mệnh của bọn hắn. Mạc Long Ngâm thì cười to, sống hay chết, thành hay bại đều ở đây đánh cược một lần, còn rông dài cái gì nữa. Mấy người kia đầy mặt tươi cười, ngược lại vẫn tiêu sái, nhưng Vạn La lão quái thì lại lo lắng hướng phương xa nhìn thoáng qua. Ở nơi tận cùng của thiên địa, cuối tầm mắt không thấy cái thân ảnh mắn chờ đợi, vốn là muốn thi triển thần thông để hỏi một chút, nhưng cuối cùng lại lộ vẻ do dự. Cuối cùng từ trong đáy lòng Vạn La thở dài, thầm nghĩ, ngay cả lão phu năm đó muốn tu luyện môn thần thông này ít nhất cũng cần 1 năm thời gian trở lên. Hôm nay tiểu quỷ này mới tu luyện chưa tới 4 tháng, thậm chí 2 tháng trước còn đang quét rác ở trong Vạn La Viện, thì hôm nay làm gì có khả năng tu thành được. Vốn lấy tính nết của tiểu quỷ này, nếu như lão phu hỏi hắn, thì bất luận hắn có tu thành thần thông hay không, cũng sẽ nhào nhào muốn đi. Chỉ là thần thông chưa thành, tích lũy chưa đủ, đi vào chính là muốn chết. Hắn kết thành đạo cơ màu vàng vốn đã không dễ, tiền đề vô lượng. Tích thị là tâm huyết của vị ẩn cư tại Thanh Vân Tông kia đã bỏ ra mà bồi dưỡng được. Lão phu cần gì phải hủy đi tương lai của hắn chứ? Ngay tới đây y liền vung tay áo lên khẽ quát, đi thôi. Năm chiếc pháp thuyền cực lớn bay vút lên bầu trời, hướng về phương Tây Nam lướt gấp. Thoáng chốc thì Đại Tuyết Sơn đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa, lớn lên đẹp mắt ngực lại lớn, nửa đêm tự nhiên người gõ cửa. Chà, con mẹ nó, người đâu? Sau khoảng 3 canh giờ thì Phương Hành mới hừ hừ hát tiểu khúc đạp mây đen phủ xuống Vạn La Viện, đang muốn quát to một tiếng, gọi Vạn La lão quái tới, nói chắn biết rằng là cái pháp môn thần thông hắn mất ít nhất là 1 năm mới có thể luyện thành, thì ta chưa tới 4 tháng đã luyện thành. Thế nhưng nhìn Vạn La Viện không không đáng đáng, vội thức dụi mắt ngẩn ngơ cả người ra. Tiếng gió nức nở nghẹn ngào, cung điện trống rỗng, Đại Tuyết Sơn lớn như vậy chẳng biết từ khi nào lại chỉ còn mỗi một mình. Trong nội tâm bay lên một ý nghĩ không ổn, vội vội vàng vàng bay vút lên không trung, đem Vạn La Viện, Huyền Âm Viện, Tẩy Kiếm Viện, Quỷ Thần Cốc, thậm chí là Hoàng Đạo Viện, Ngộ Đạo Viện, cả 6 viện đều tìm tòi một lần. Thế nhưng, ở xa ngắt, ngút ngàn trên bầu trời, Phương Hành lập tức sốt ruột rồi. Hắn đáp mây xuống đại chủ điện trước Đại Tuyết Sơn chửi ầm lên. Cái lão vương bắt đản Vạn La này, người nói là 1 năm có thể tu thành thần thông này, ta nói chỉ dùng 1/2, hiện tại 1/2 còn chưa tới ta đã luyện thành, vậy mà ngươi lại bỏ ta lại, thực sự là quá mức mà. Âm thanh hồn hển vang vọng trước đại chủ điện, ngoài trừ tiếng gió thì không ai đáp lại. Hắn lấy Ngọc Phù chuyển tin ra xem thì thấy Ngọc Phù ảm đạm vô quang. Nghĩ đến đây là loại thông tin pháp khí chỉ có thể liên hệ trong khoảng cách có hạn thôi, nhiều nhất đâu đó khoảng 100 dặm. Mà bọn người Vạn La lão quái rời đi không biết bao lâu cho nên đã không cách nào liên hệ nữa. Tiểu quỷ, ngươi ở đây kêu gào cái gì? Một âm thanh sâu kín vang lên từ trong thiên điện đi ra một vị lão nô. Đây chính là lão giả từng trông coi kinh quật, trong tay còn đang ôm mấy cuốn sách. Nhưng hắn phụ trách là sau khi mọi người rời khỏi Đại Tuyết Sơn thì sẽ tiêu hủy những bí pháp này. Tất cả bí quyết của Đại Tuyết Sơn không thể đơn giản tiết lộ ra ngoài. Nếu như chúng đệ tử đã để thăng tu vi xong thì bí pháp liền phải hủy diệt. Lão đầu tử, bọn họ đi đâu cả rồi? Phương Hành khó khăn lắm mới tìm được một người liền lướt tới hỏi. Lão nhân này lại không nhanh không chậm, đem ngọc sách dùng một loại bí pháp đặc thù rửa sạch đi, thản nhiên nói. Tự nhiên là phải đi tìm cơ duyên rồi. Phương Hành lại càng lo lắng. Vậy đi tìm cơ duyên ở đâu? Lão đầu này có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành nói. Ngươi cũng là đệ tử Đại Tuyết Sơn, vốn là phải trực tiếp đi về địa phương có cơ duyên, lại tới hỏi ta cơ duyên ở đâu. Ai, muộn rồi. Hiện tại có nói cho người thì cũng muộn. Chủ nhân không có nói cho ta biết cụ thể cơ duyên nằm địa phương nào, nhưng ngược lại trong lúc vô tình có nói một câu, đó là cơ duyên nằm ở phía tây của Bột Hải Quốc, phía nam của Sở Vực, cách nơi này xa cả ngàn vạn dặm đường. Người không có pháp thuyền vượt qua Đại Tuyết Sơn, bằng lực lượng của ngươi đợi người chạy tới thì sợ là cơ duyên sớm đã mất hết. Cái đậu má nó, ta nhất định phải đuổi qua. Phương Hành vừa nghĩ đến đại sự kiện mà ngay cả Lâm lão tổ Kim Đan cũng phải trịnh trọng đối đãi, vậy mà mình lại không cách nào tham dự. Hắn vội xoay người, nội tâm thầm mắng một tiếng, rồi kéo mây đen nhắm bên ngoài Đại Tuyết Sơn bay vút đi. Trong nội tâm lo lắng không cần phải nhiều lời, cơ duyên này nếu như ở hướng tây của Bột Hải Quốc, vậy thì khoảng cách tới Băng Âm Cung thế nhưng xa ngàn vạn dặm. Lúc trước mình cưỡi pháp thuyền của Bách Thú Tông ở trên đường dùng lộ trình nửa tháng thời gian, hôm nay trên tay lại không có pháp khí phi hành đặc biệt. Cho dù có bay tới không ngủ không nghỉ nhưng làm sao đuổi kịp đây? Chỉ sợ sự thật sẽ diễn ra như lời nói của lão đầu tử này. Đợi mình chạy đến thì gái trinh cũng đã thành gái già rồi. Cấp tốc lướt ra bên ngoài cốc rồi bắt đầu tính toán. Muốn hay không là chạy vào trong Băng Âm Cung làm một chuyến khoáng cực phẩm phi hành pháp khí của bọn họ rồi lại đi. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy ở hướng tây bắc có tiếng hô quát truyền đến. Nghe tiếng nói này dường như có chút quen thuộc, trong nội tâm khẽ động liền quay đầu, bay về hướng đó. Lập tức thấy một đạo lôi quang đang cấp tốc phi hành. Bên trong lôi quang rõ ràng là một cỗ xe ngựa màu tử kim, mà phía sau xe ngựa không xa thì có 3-4 đạo thân ảnh đang đuổi theo. Công chúa Điện Hạ, nhanh dừng lại đi, nếu không có đừng trách nô tài vô lễ. Ở đằng sau ba đỏ một đen kia chính là đám âm thị của Sở Vương Đình, đều là có tu vi trúc cơ, đạp mây đuổi theo. Ở bên trong tử kim mã xa có một âm thanh hoảng loạn hô lên. Ta cũng muốn đi Tuyệt Yêu Lĩnh. Hoàng huynh đi, những đệ tử khác của Đại Tuyết Sơn cũng đều đi. Dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác lại muốn giữ ta lại? Các người cứ mặc kệ ta, tự ta muốn đi Tuyệt Yêu Lĩnh. Âm thị áo đỏ đằng sau hô to. Công chúa Điện Hạ, thái tử đã có mệnh, người không được nhận truyền thừa của Long Huyền Tranh, thực lực chưa đủ, không thể đi tới đại cơ duyên kia. Truyền lệnh cho nô tài phải mang người về Vương Đình, kính xin đừng có khó xử nô tài. Ta mặc kệ, ta nhất định phải đi Tuyệt Yêu Lĩnh, các ngươi đừng cản ta, nếu không trở về ta sẽ chém đầu các ngươi. Trong mấy câu nói này, Phương Hành đã nghe ra ngọn nguồn của sự tình, trong nội tâm khẽ giật mình. Hóa ra là bị bỏ lại không chỉ có mình, mà Sở Từ công chúa bởi vì không được truyền thừa Long Huyền Tranh cũng bị bỏ lại. Nhà đầu kia cũng có tâm tư giống mình, nhất định phải đến chỗ địa phương có đại cơ duyên đó một lần. Thế rồi nàng từ chỗ đám âm thị Vương Đình hộ tống trốn thoát ra ngoài. Hắc hắc, nhà đầu, kiện pháp khí này để cho ta đi thôi. Phương Hành mỉm cười đắc ý, thầm nghĩ nhà đầu kia thật đúng là vì mình mà đưa bảo bối. Hắn nhấc vạn liên kỳ lên rồi lao vút xuống. Công chúa Điện Hạ, xin thứ cho nô tài vô lễ. Âm thị áo đỏ kia có tu vi trúc cơ trung kỳ, khi mà toàn lực thi triển thì lại không đuổi kịp tử kim mã xa, ngược lại có xu thế ẩn ước bị kéo giãn cự ly, y liền cảm thấy sốt ruột. Mặc dù biết mình nếu như cưỡng ép buộc xe ngựa phải dừng lại thì Sở Từ công chúa bên trong có khả năng sẽ bị thương, thế nhưng nếu để nàng đào tẩu như vậy, đợi chờ mình về sẽ không phải là hình phạt đơn giản như thế đâu. Âm minh thiết tỏa ra, âm thị áo đỏ này lũng này cũng bất chấp không kể, một tiếng gào to liền đem một sợi xiềng xích ném ra ngoài. Khoảng cách giữa hắn với xe ngựa từ 30 trượng đã bị kéo giãn đến gần 100 trượng rồi. Nhưng cái khóa sắt này rời tay vậy mà không ngừng dài ra, giống như một con độc xà màu đen nhanh như thiểm điện ném ra đằng sau của Tử Kim Mã Xa. Linh xà hướng về bánh xe rồi quấn vào trong đó. Tử Kim Mã Xa bị lực lượng trói buộc khổng lồ lập tức oanh một tiếng dừng lại, suýt chút nữa thì bị lật nhào lên. Công chúa điện hạ, ngài không sao chứ? Âm thị áo đỏ cũng cảm thấy cực kỳ lo lắng, dốc sức liều mạng lướt tới, muốn đem Sở Từ trong xe ngựa kiểm tra xem có bị thương hay không. Cướp đây! Nhưng hắn còn chưa tới gần xe ngựa được 50 trượng thì bỗng nhiên, ở một bên có một đạo bóng đen xông ra, trong miệng quát lớn, một trưởng vung ra, liền muốn đem cái khóa sắt đánh tan, sau đó chui tọt vào trong xe ngựa, bá một tiếng, đạp cho Sở Từ đang chóng mặt bắn ra ngoài, nửa thân thể cắm vào trong hố tuyết như một cái củ cải trắng vậy, chỉ còn hai cái chân chỏng lên trời đang giãy giãy không ngừng. Bờ Mông Công đèn hồi, xe ngựa này của ngươi ta muốn, ngươi vẫn là về nhà đi, ha ha. Phương Hành cười ha hả, thi triển dẫn lực thuật đem xe ngựa nâng lên giữa không trung, sau đó sử dụng linh lực rót vào, liền muốn thúc giục xe ngựa chạy đi. Chỉ là đến lúc này hắn lại nao nao, bởi vì rót vào linh lực vậy mà xe ngựa không chút phản ứng. Nghịch tặc từ nơi tạo đến, dám bất kính đối với điện hạ công chúa, tội đáng chết vạn lần. Âm thị áo đỏ đang đuổi theo, sao có thể chịu được khi thấy một màn này? Hắn lập tức kinh hãi, bị hù cho mồ hôi lạnh đều chảy ra, trong miệng quát lên chói tai. Hắn thực sự chẳng quan tâm Phương Hành giữa không trung mà cấp tốc chạy tới bên người Sở Từ để kiểm tra thương thế của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí, đem nửa người bị chìm vào trong hố tuyết của Sở Từ công chúa rút ra, đã thấy thái dương nàng tụ huyết chảy ra máu tươi. Bất quá khuôn mặt anh đào của nàng bị đụng cho chóng mặt, nhưng mà bị hàn khí trong hố tuyết kích thích ngược lại đã thanh tỉnh lại. Nàng đã theo tiếng cười kia nhận ra được người đoạt xe ngựa của mình chính là Phương Hành. Hơn nữa vừa rồi, hắn ném nàng vào trong hố tuyết chật vật như vậy vô cùng bất nhã, chổng phao câu lên trời. Trong nội tâm của nàng quả thực là nộ khí tuôn cao vạn trượng, liền đề khí hô to: Phương Tiểu Cửu, ta muốn giết ngươi. Cũng vào lúc này, Phương Hành ở trong xe ngựa thò cái đầu nhỏ ra kêu lên: Bờ Mông Công đàn hồi, xe này làm sao lại không đi? Ác tặc khá lắm, đồ của Sở Vương Đình há là thứ người thấp kém như ngươi có thể điều khiển, chúng ta muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Âm thi áo đỏ thấy Sở Từ bị thương không nhẹ, thoáng yên tâm, huy động âm mình thiết tỏa hướng xe ngựa cuốn tới. Ân, thì ra là chỉ có huyết mạch của vương bát màu vàng mới có thể thúc giục sau. Phương Hành từ trong xe ngựa chui ra, vất tay đem âm mình thiết tỏa đánh qua một bên, ánh mắt lại nhìn về phía Sở Từ. Lớn mật, nghịch tặc muốn chết. Âm thi áo đỏ bị Phương Hành bỏ qua, quả thực phẫn nộ tới cực điểm. Y hét lớn một tiếng, sát khí tuôn ra, hóa thành hai bàn tay vô hình, hướng về Phương Hành chộp tới. Xem thế tới của hắn là hận không thể đem Phương Hành xé xác thành hai nửa. Mà lúc này khó khăn lắm, ba gã hắc y âm thị khác cũng chạy tới, buồn bực quát lên một tiếng. Hoặc là thi triển pháp thuật, hoặc là tế ra pháp khí, từ ba phương vị bất đồng công tới Phương Hành. Hắn sẽ không bị trực tiếp đánh chết chứ? Trong nháy mắt này, trái tim của Sở Từ trực tiếp là treo trên cổ họng, chỉ trực nhảy ra ngoài. Mặc dù nàng cực hận Phương Hành nhưng lại không có tính tình là thích giết người. Mà âm thị áo đỏ này là cao thủ trúc cơ tứ trọng, ba gã hắc y âm thị cũng là nhị trọng tam trọng trúc cơ. Chuyên chạy theo Vương Đình để tiếp nàng hồi cung. Tu vi nằm trong đám nô bộc của Sở Vương Đình đã nằm vào loại đỉnh tiêm nô bộc rồi. Cái Phương Tiểu Cửu này thoạt nhìn chỉ là trúc cơ tiền kỳ, làm thế nào mà chống đỡ được bốn người bọn họ hợp kích chứ? Thế nhưng, ở thời điểm mà nàng cho rằng Phương Tiểu Cửu sẽ bị đánh thành một đống thịt vụn, thì lại chợt thấy tiểu quỷ kia cười hăng hắc, hai tay đưa lên giống như xoa bóp, đồng thời mang theo một đạo kim quang và ô quang xoay tròn lẫn nhau. Lực này lập tức có lực lượng vô cùng cường đại phóng thích ra. Sở Từ nhịn không được đem con mắt nhắm lại, không dám nhìn thẳng, trong tai chỉ nghe được những âm thanh thảm thiết. Và một cái chớp mắt, nàng lần nữa mở mắt ra, bất ngờ chứng kiến âm thị áo đỏ đã ngã bay ra ngoài vài chục trượng, thân hình run rẩy. Còn ba cái âm thị hắc y thì càng là ngã bay ra ngoài tới 30 trượng, đến tận sườn dốc phủ tuyết. Hi hi, khóc khóc, máu tươi vãi đầy mặt đất. Ở trên mặt đất phụ cận còn có mấy khối thanh bản vỡ vụn và một đầu khóa sắt bị vặn vẹo. Đây chính là pháp khí mà nhóm âm thị này sử dụng. Mà cái người đáng giận Phương Tiểu Cửu kia thì đang khoanh tay đứng trước người nàng, dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn nàng. Người muốn làm gì? Sở Từ bị hù cho kêu to, nhất thời bị hung uy của Phương Hành chấn nhiếp. Người đã bị bắt cóc. Phương Hành cười hăng hắc rồi phóng ra khốn tiền tác đem Sở Từ trói lại. Nghịch tặc, người dám bắt cóc công chúa. Bốn kia âm thị kia bị thương nhưng mà chưa chết, lúc này sợ hãi, Lại có người dám bắt cóc Sở Tử công chúa, tên nghịch tặc này là ăn hết gan gấu và tim báo mà lớn lên hay sao? Ok, đây mới chính thức là hết cái đoạn bị thiếu này anh em. Nó thiếu mà nó dài, dã man dài luôn đấy. Không còn gì có thể dài hơn được nữa. Thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chào anh em, hẹn gặp lại.